Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 45, một cái vượt qua nghìn năm cố sự. Ngay tại Triệu Nhiên mơ hồ bên trong, Long Ương tiếp tục thao thao bất tuyệt, thần sắc ngưng trọng, tệ chùa đương nhiên có thể xuất ra bạc đến tiếp tế bọn hắn. Nhưng nếu là có cơ hội để Già Lam chùa triệt để đi ra khốn cảnh, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Tục ngữ có nói, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Vì vậy, ta muốn đem tệ chùa tại Thiên Mã Dược Nghiệp bên trong sợi phân một nửa cho Già Lam chùa. Tương lai luyện chế đan dược nghề nghiệp cũng làm cho bọn hắn gánh chịu một bộ phận. Chỉ là chúng ta trong hiệp nghị cũng ước hẹn buộc. Như tệ chùa như vậy đại cổ đông người đề xuất, nếu là chuyển nhượng sợi, nhất định được cái khác đại cổ đông đồng ý, lại cái khác đại cổ đông có ưu tiên mua sắm quyền lực. Triệu Nhiên đành gãy Long Ương, đại sư đợi chút, nghĩ nghĩ, còn không dám xác định này Già Lam là kia Già Lam. Thế là tìm cái phương thức thăm dò, cái này Già Lam chùa, có cái gì đặc thù công pháp, đối người bình thường hữu ích. Long Ương gật đầu, có, đây chính là ta hôm nay tìm đến thành đông gia nguyên nhân. Chỉ bất quá mặc dù là có công pháp, nhưng không thể lấy ra tùy tiện gặp người, càng là không thể dùng đến nghề nghiệp. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, đây là tới tìm ta nguyên nhân. Bần tăng nghe Huyền Đàm sư điệt nói, hắn xem thành đông gia tựa hồ căn cốt không quá chính. Cố gắng đây cũng là thành đông gia lấy lớn như thế chí đại tuệ nhưng không có tu hành nguyên nhân. Bần tăng đắc tội, bần tăng vừa rồi cũng dò xét thành đông gia căn cốt. Quả nhiên khiếm khuyết cơ duyên, tại Phật Pháp mà nói, cũng là có thể tìm hiểu, chỉ là dù sao cũng không thể xâm nhập. Cái gọi là nhập môn dựa vào hắn lực, thành tựu dựa vào cố gắng. Nhưng ở đạo pháp trên tu hành tới nói, sẽ rất khó, sự tình liên quan nhà mình tu hành. Triệu Nhiên không dám tin miệng thư hoàng. Đàng hoàng nói, ta tại Đại Minh chính qua hai lần căn cốt, nhưng hiệu quả không tốt. Quả nhiên, Già Lam chùa có môn kỳ công, có thể trợ thường nhân nhập tu hành cánh cửa. Môn công pháp này, tệ chùa là được Già Lam chùa truyền thừa. Phương trượng cùng bần tăng đều biết, bởi vậy bần tăng cùng phương trượng sư huynh thương nghị qua. Chỉ cần thành đông gia đồng ý tệ chùa đem sợi chuyển một nửa cho Già Lam chùa. Tệ chùa lợi dụng công pháp tướng thù, nếu là thành đông gia nguyện ý tu tập Phật môn công pháp. Nhà ta phương trượng nhưng vì thành đông gia thi pháp, từ đây, thành đông gia có thể nhập ta Phật môn tu hành. Đương nhiên, cái này cần thành đông gia lập thể không truyền ra ngoài. Triệu Nhiên lúc này là thật động dung. Đại sư nói môn kỳ công này là sinh sinh chuyển luân pháp. Môn công pháp này tại Triệu Nhiên mà nói, quả nhiên là như sấm bên tai. Triệu Nhiên sớm nhất tiếp xúc sinh sinh chuyển luân pháp là bị Bảo Bình Tăng bắt đi Ba Nhan khách Lạp Sơn kia một đoạn kinh lịch. Lúc ấy Bảo Bình Tăng lấy sinh sinh chuyển luân pháp làm căn cơ, dựa theo ý nguyện của mình giúp cho biến hóa, thoáng làm cải biến, sau đó áp dụng tại Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên trên thân hai người. Hồng đoạt xá lấy trùng tu, Bảo Bình Tăng tại Bùi Trung Trạch thể nội thi pháp lúc thất bại, lại trong lúc vô tình trợ Bùi Trung Trạch chỉnh ngay ngắn căn cốt, mà trên người Triệu Nhiên, Bảo Bình Tăng cơ hồ đã tính thành công, một bước bước vào Bồ Tát cảnh, nhưng cũng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, chỉ rơi vào tan thành mây khói. Triệu Nhiên cũng bởi vậy được các loại chỗ tốt, lục tác ở thể nội cấu trúc thâm hậu khí hải. Đến nay, Bảo Bình Tăng tung tích không rõ, vẫn là Ba Nhan khách Lạp Sơn chư chùa không hiểu bàn xử án. Bảo Bình tự phương trượng chức thậm chí một mực không có người đảm nhiệm. Phía sau chính là đến Hạ Quốc trước đó cùng Đông Phương Lễ ở giữa buổi lời nói. Đông Phương Lễ chuyên môn nói đến sinh sinh chuyển luân pháp. nói là hy vọng Triệu Nhiên có cơ hội nhiều hơn Lưu Ý. Lúc ấy Triệu Nhiên ngoài miệng đáp ứng, nhưng thật không có để ở trong lòng. Đến Hưng Khánh Phủ đã một năm, đối với cái này chưa từng có hỏi qua. Thứ nhất sinh chuyển luân pháp cho hắn ấn tượng cũng không vui sướng. Trong nội tâm vô ý thức có chút bài xích. Thứ hai Già Lam chùa quá mức thần bí. Liền ngay cả rất nhiều hạ quốc trong Phật môn tu hành tăng cũng chưa từng nghe nói qua. Càng không nói đến cái này một kỳ lạ công pháp. Cho nên Triệu Nhiên đã qua một năm cơ hồ đều quên đến lên 9 tầng mây đi. Không nghĩ tới tối nay từ Thiên Mã Đài chùa vị này trụ trì lão hòa thượng trong miệng lần nữa nghe được môn kỳ công này danh tự, nhưng từ Long Ương đại sư trong miêu tả, sinh chuyển luân pháp tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy tà tính. Thế là Triệu Nhiên lập tức phát lên lớn lao hứng thú. Thế là Long Ương đại sư giảng thuật một cái rất dài cố sự. Thiên Mã Đài chùa cùng Già Lam chùa tại ngàn năm trước cùng thuộc về một mạch. Tổ đình liền tại Lư Sơn Tây rừng chùa. Bởi vì tại Phật đạo đại tranh bên trong thất bại mà bị ép Tây rời hạ quốc. Lư Sơn là địa phương nào? Có đạo môn Thượng Thanh phái Hạch Tâm Ly Cung, là Phật đạo đại tranh thời điểm đạo môn tổng trụ cột chi địa. Đạo môn tranh đến Trung Nguyên sau tại Lư Sơn ngồi luận, phân chia các phái truyền thừa, cũng đem thiên hạ tổng quan định vào giản tịch xem. Bởi vậy có thể thấy được Lư Sơn tại phương thế giới này đạo môn bên trong địa vị. Tây Lâm tự đã ở vào một chỗ như vậy, tại đại chiến bên trong đứng mũi chịu sào, kết cục tất nhiên là tính chất bi kịch. Nhưng tính chất bi kịch không chỉ có ở đây, càng tại phía sau Tây rời bên trong gặp phải Phật môn các phái chèn ép. Tây Lâm tự một mạch vì sao tại Phật môn nội bộ cũng không gặp chào đón. Cái này đến từ công pháp truyền thừa đã nói lên, Phật pháp tu hành nhưng thật ra là kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cũng không so đạo pháp dễ dàng nửa phần, tu hành đạo pháp quá trình bên trong, chỉ cần tư chất căn cốt đều tốt, kỳ thật nhiều khi là có thể dựa vào linh đan linh dược đem tu vi, đống, đi lên. Mà Phật môn càng nặng ngộ tính, cái này, ngộ, chữ cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Tính ngẫu nhiên rất lớn, thiên tài Tây Lâm tự tổ sư Tuệ, nguyên đại sư thế là sáng lập một loại mới công pháp tu hành. Xưng là, trì danh niệm Phật Pháp, tên như ý nghĩa, một câu, Nam Vô A Di Đà Phật, có thể giải ngàn sầu. Người nói người ngộ không hiểu ngộ không thấu. Không quan hệ, tới, hãy đọc theo ta, Nam Vô A Di Đà Phật. Như thế nào? Hiểu không? Vẫn không hiểu. Không quan hệ, đến chúng ta tiếp tục. Hãy đọc theo ta, Nam Vô A Di Đà Phật. Lần này minh bạch rồi. Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói. Trên thực tế không đến mức đơn giản như vậy, nhưng công pháp giản lược dễ hiểu. Tại Phật môn các phái trong truyền thừa là tương đương có đặc điểm. Đối với dân chúng bình thường lực hấp dẫn cũng là mạnh vô cùng. Có mà nói, người đây là bẻ cong ta Phật môn công pháp nghĩa gốc. Cái này không đúng, không thể làm như vậy. Lại có người nói, người làm đơn giản như vậy, tín chúng đều chạy người nơi đó đi. Chúng ta còn thế nào hỗn? Kết quả là... Tây Lâm tự truyền thừa gặp lần thứ hai bi kịch, vẻn vẹn điểm đến ba khu hoang vắng chi địa. Tây Lâm tự rơi vào đường cùng dựa theo nội bộ truyền thừa cũng chia làm ba tòa chùa miếu. Thiên Mã Đài Chùa, Già Lam Chùa cùng Bạch Liên Hoa Chùa. Trong đó Bạch Liên Hoa Chùa mạch này bởi vì chú trọng cầm giới mà lộ ra không đúng lúc. Sớm hơn 300 năm trước tiêu vong. Chỉ còn Thiên Mã Đài Chùa cùng Già Lam Chùa cùng nhau trông coi. Mấy trăm năm gặp Phật môn các phái xa lánh chèn ép sự tình nhiều không kể xiết. Trong đó chùa chỉ có người trong cuộc có thể trải nghiệm. Thiên Mã Đài Chùa thừa kế lấy chuyên xưng Phật tên là chủ. Cho nên Long Ương Đại Sư mở miệng một cái, A-di-đà Phật. Ngậm miệng một cái, A-di-đà Phật. mà già làm chùa thừa kế thì lại lấy Nặng Mộ Tính làm chủ. Đối với mang tên niệm Phật phía sau công pháp lý luận có thâm hậu nghiên cứu. Cũng bởi vậy tại công pháp trên giữ lại càng nhiều, như sinh sinh chuyển luân pháp chính là một. Thiên Mã Đài Chùa lấy như thế cằn cỗi tài nguyên, vì sao nhập tu hành ngưỡng cửa đệ tử nhiều như vậy? Liền là được Già Lam Chùa môn công pháp này nguyên cớ. Liên quan tới sinh sinh chuyển luân pháp, Long Ương Đại Sư làm tường tận giải thích, rất nhiều người đều biết Yếm Ly Sa Bà niệm Phật Pháp. Đây là môn nhằm vào nửa duyên chi thể tu hành chật vật công pháp. Phát huy nửa duyên thể ngộ tính ưu thế, chuyên tu tâm tính, phát bồ đề tâm, sau đó thông qua mang tên niệm Phật phương thức, tích lũy cũng mượn nhờ A-di-đà Phật nguyện lực, câu thông cực lạc, cuối cùng vãng sinh A-di-đà Phật tịnh thổ. Không thể không thừa nhận, đây là môn thiện pháp, như Bùi Trung Trạch, Triệu Nhiên hạng người nửa duyên thể, nếu là chuyển tu Phật Pháp, liền không tồn tại trên tu hành khó khăn. Trước mắt tại trong Phật môn lưu truyền một loại thuyết pháp là có ít người không đi chính đạo, từ Yếm Ly Sa Bà niệm Phật Pháp bên trong lĩnh hội chuyển hóa ra một môn tà công. Dùng cái này đoạt xá nửa duyên chi thể, hóa người khác thể xác cho mình dùng. Công pháp này liền là sinh sinh chuyển luân pháp. Đối với cái này, Long Ương Đại Sư Bi Ai biểu thị, cái này thuần túy thuộc về bôi đen, nhân quả quan hệ hoàn toàn điên đảo, việc thực logic hoàn toàn vặn vẹo, càng có ác thế lực chỉ hưu bảo ngựa, tận lực nghe nhìn lẫn lộn. Sinh sinh chuyển luân pháp là Tây Lâm tự truyền thừa xuống cổ lão công pháp. Cùng nó nói là công pháp, không bằng nói là cái pháp thuật nho nhỏ, thông qua một loại không thể tưởng tượng phương thức, có thể trong cơ thể của người khác cấu trúc một cái ổ quay. Này ổ quay tại chuyển động bên trong trình diễn từng màn thể chiếu bản tướng, cấu thành chỉnh thể, hư cảnh, cùng bản thể lẫn nhau ứng hòa. Công pháp này liền là một đoạn như vậy ngắn gọn pháp thuật. Không đầu không đuôi, trước sau không có nhân quả. Dựa theo Tây Lâm tự truyền thừa, nghe nói là khai phái tổ sư Tuệ Nguyên trong mộng sở ngộ. Đoạn này pháp thuật có chỗ lợi gì đâu? Cái này nhưng khó lường. Tuệ Nguyên Đại Sư chính là căn cứ vào cái này một giấc chiêm bao bên trong sở ngộ ngắn gọn pháp thuật, khai sáng mang tên niệm Phật cái này một có thể khiến nhiều người nửa duyên thể cũng có thể ra nhập tu hành lưu phái. Có thể nói công đức vô lượng, không gì tốt hơn. Cái này một trì danh niệm Phật Pháp, liền là Yếm Ly Sa Bà niệm Phật Pháp. Cho nên sinh sinh chuyển luân pháp phía trước, Yếm Ly Sa Bà niệm Phật Pháp ở phía sau. Nhân quả quan hệ không thể lẫn lộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.